Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, địa bảng top 100. Không biết rõ vị nào là địa bảng người thứ 100. Tiêu Nhiên ở đây khiêu chiến. Ầm ầm thanh âm, mượn chân khí gia trì, hướng về xa xa cuồn cuộn mà đi. Toàn bộ luyện võ trường tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt. Đây cũng quá cuồng chứ. Tất cả mọi người ánh mắt cũng gắt gao dán mắt đứng ở trên lôi đài này đạo quật cường bóng lưng. Vừa nãy này lời nói cũng là từ trong miệng hắn nói ra đến. Hắn nói quan hệ, hắn muốn khiêu chiến địa bảng 100 vị trí đầu. Dưới đài mấy người có chút khó có thể tin. Còn coi chính mình nghe lầm. Không nhịn được dò hỏi một bên đồng bạn. Bên cạnh hắn đồng bạn cũng là trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Lẩm bẩm đạo, hắn mới vừa nói. Tựa hồ chính là muốn khiêu chiến địa bảng người thứ 100. Khó nói hắn cho rằng chiến thắng Bạch Tô, liền thật sự có tư cách khiêu chiến địa bảng. Mấy người âm thầm nuốt nước bọt, dồn dập bị Tiêu Nhiên phần này bá khí cho kinh hãi đến. Địa bảng người bị khiêu chiến không phải là không có. Ngược lại, thường thường sẽ có. Nhưng này chút dám khiêu chiến địa bảng người. Cái nào không phải nắm giữ to lớn danh tiếng. Kém cỏi nhất, cũng là cùng địa bảng người thực lực không kém bao nhiêu. Vì lẽ đó mọi người sẽ không thái quá kinh ngạc. Thế nhưng Tiêu Nhiên cái này lực lượng mới xuất hiện. Ngày hôm nay mới tiến vào tầm mắt mọi người người. Dĩ nhiên mưu toan khiêu chiến địa bảng. Mưu toan khiêu chiến ngoại môn quyền uy. Việc này từ tựa hồ vượt hơi lớn điểm. Hừ, không biết rõ Tiểu Nhi. Trên địa bảng cường giả há lại là ngươi tùy ý liền có thể khiêu chiến. Dưới đài mấy người không nhịn được trào phúng đứng lên. Nhưng Tiêu Nhiên đối với cái này nhưng là nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh đứng ở trên đài. Tiêu Nhiên không nói lời nào. Dưới đài nhưng từ lâu vỡ tổ. Tất cả mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận. Thậm chí rất thật tốt sự tình người cảm thấy sẽ có trò vui xem. Dồn dập chạy đi hô bằng hoán hữu. Mắt thấy sự tình náo càng lúc càng lớn. Liền ngay cả vốn định đi tới mời chào Tiêu Nhiên mấy vị trưởng lão cũng không thể không dừng bước. Lại, ánh mắt có chút do dự nhìn Tiêu Nhiên. Có bản lĩnh, đây là chuyện tốt. Thế nhưng nếu như quá đáng ngông cuồng, vậy coi như không phải quan hệ chuyện tốt. Chỉ có thể là ngu muội không biết rõ. Hiện ở trong mắt mọi người, Tiêu Nhiên cũng là loại kia thắng một hồi liền không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt càng là tràn ngập cân nhắc. Muốn nổi danh cũng đừng dùng phương thức này a. Dám dùng địa bảng cường giả đến lập uy. Đây không phải muốn chết sao. Phiền Huy hiện ở hỏa khí rất lớn. Hắn xếp hạng đúng lúc là địa bảng người thứ 100. Vốn là hắn chính ở bên trong phòng yên tĩnh tiềm tu. Dự định qua mấy ngày khiêu chiến người thứ 99 vị kia. Không nghĩ tới đột nhiên bị một chàng tiếng gõ cửa cho thức tỉnh. Điều này cũng làm cho thôi. Hắn nhưng đến biết rõ chính mình lại bị một cái vô danh tiểu tử điểm danh khiêu chiến. Điều này làm cho hắn vốn là căm tức tâm tình càng là gay gâu. Khó nói ai cũng đem mình làm quả hồng nhũn nắm. Cơn giận này để hắn làm sao nuốt được qua. Đi, lão tử đúng là muốn đi gặp gỡ cái này Tiêu Nhiên. Xem hắn đến cùng có quan hệ lợi hại. Phiền Huy vung tay lên. Trước tiên hướng về luyện võ trường vị trí khí thế hung hung chạy đi. Những người khác thấy thế cũng là vội vàng đuổi tới. Thậm chí một ít địa bảng 100 vị trí đầu những người khác. Nhận được tin tức sau cũng chạy tới. Đều muốn nhìn cái này dám khiêu chiến địa bảng đến cùng là quan hệ lưu giữ ở. Là thật sự có phần này thực lực. Vẫn là lòng tự tin bành trướng. Tốt mã rẻ cùi thôi. Phiền Huy đến. Cũng không biết rằng là ai trước tiên gọi một câu. Vây xem mọi người dồn dập hướng về một cái đường nhỏ nhìn lại. Chỉ thấy toàn thân áo đen trang phục Phiền Huy chính sải bước hướng về bên này đi tới. Sắc mặt rõ ràng rất là âm trầm. Phiền Huy tựa hồ cũng là địa bảng người thứ 100 chứ. Một người tựa hồ nhớ tới quan hệ. Sắc mặt quái lạ nói thầm. Không trách sắc mặt như thế khó coi. Bị vô danh người khiêu chiến. Mặc kệ hắn trận chiến này có thể thắng hay không lợi. e sợ cũng phải bị người chê cười mấy ngày. Mặt khác mấy người tựa hồ rất lợi hại giải địa bảng 100 vị trí đầu. Dồn dập ở một bên mở chuyện cười. Mọi người nói chuyện thanh âm cũng không có hết sức đè thấp. Tiêu Nhiên ở một bên cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Ở Phiền Huy xuất hiện lúc, hắn cũng hướng về bên kia nhìn sang. Nhất giai cửu trọng thiên sơ kỳ. Tiêu Nhiên trên mặt không có một chút nào biểu tình biến hóa. Phiền Huy tu vi hắn trong dự liệu. Vì lẽ đó hắn không có một chút nào nhưng lo lắng. Tránh ra, đoàn người ở ngoài Phiền Huy hét lớn một tiếng. Khiến cho phía trước những người kia dồn dập vội vội vã vã hướng về hai bên lui lại. Trong nháy mắt cho Phiền Huy nhường ra một cái đầy đủ rộng hơn một mét đường tới. Thẳng tới Tiêu Nhiên trước mặt. Cũng là ngươi muốn khiêu chiến ta. Nhìn trước mặt so với mình thấp một cái đầu thiếu niên. Phiền Huy cau mày nói. Sắc mặt có vẻ càng thêm âm trầm. Trong lòng càng là âm thầm xem thường. Chỉ là một cái nhóc con mà thôi. Không tệ. Chính là tại hạ. Tiêu Nhiên hơi hơi ôm quyền. Trực tiếp đáp lại tới. Tiêu Nhiên thoải mái thừa nhận. Ngược lại để Phiền Huy có vẻ hơi bất đắc dĩ. Bất quá ngược lại đều muốn mất mặt. Hắn cũng không để ý quá mất mặt một ít. Liền đạo. Đã ngươi điếc không sợ súng. Ta cũng không để ý thay người nhà ngươi giáo dục một chút ngươi. Tốt gọi ngươi biết rõ. Người là không thể như thế ngông cuồng. Dĩ nhiên thật đáp lại khiêu chiến. Xem ra Phiền Huy trong lòng nộ khí rất lớn a. Mấy người nhìn thấy Phiền Huy thật đáp lại khiêu chiến. Trên mặt bắt đầu lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Đối phó ngươi. Ba chiêu đủ để. Vừa nói. Phiền Huy một bên đi tới trong luyện võ trường. Mắt thấy quyết đấu thật muốn bắt đầu. Rất nhiều người cũng tập trung tinh thần nhìn. Chỉ lo bỏ qua quan hệ trò vui. Tiêu Nhiên đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng không nói chuyện. Chỉ là run tay một cái trên trường kiếm làm ra một cái thức mở đầu. Hướng về Phiền Huy nhìn lại. Ta chính là để ngươi một chiêu thì lại làm sao? Đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có mấy phần năng lực. Phiền Huy hai tay ôm ngực. Mắt lé Tiêu Nhiên. Trên mặt tràn ngập xem thường. Đáp lại cuộc khiêu chiến này. Hắn mặt đã ném không ít, nhất định phải từ nơi này phía trên tìm một chút mặt mũi trở về. Bằng không liền thật thành chuyện cười. Nghe được câu này, Tiêu Nhiên cũng không có phản đối. Trường kiếm trong tay run lên, một đạo sắc bén kình phong bỗng nhiên hướng về Phiền Huy mặt kéo tới. Tốc độ so trước đó cùng Bạch Tô cuộc chiến đấu lúc, nhanh đâu chỉ một thành. Nhìn đối diện này mau đầu tiểu tử. Phiền Huy trong lòng là tràn ngập xem thường. Hắn nhưng là địa bảng 100 tên cường giả. Cái này đều là chân thật liều đi ra. Lại sao vậy sẽ đem Tiêu Nhiên cái này vô danh tiểu tử để vào trong mắt. Chỉ là, trên mặt hắn cười gằn vẫn chưa hoàn toàn tỏa ra. Liền cứng ở trên mặt. Tiêu Nhiên công kích tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho tới Tiêu Nhiên đã gần người. Phiền Huy còn chưa kịp phản ứng. Kinh khủng như thế tốc độ. Để trong lòng hắn không nhịn được dùng mình. Bất quá mạnh miệng đã nói ra đến. Hắn cũng không thể không cắn răng vững vàng đón đỡ lấy Tiêu Nhiên một chiêu này. Kiếm, mang theo sắc bén kình phong trong nháy mắt gào thét mà tới. Hắn đã bị Tiêu Nhiên hoàn toàn khóa chặt. Hiện ở coi như muốn tránh cũng không kịp. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem trường kiếm trong tay hướng về Tiêu Nhiên nghênh đón. Ý đồ có thể đem Tiêu Nhiên công kích ngăn cản lại tới. Sự biến hóa này, để chu vi những người kia dồn dập hai mặt nhìn nhau. Vừa còn phóng đại lời nói muốn cho người khác một chiêu đây. Sao vậy trực tiếp liền hoàn thủ? Mặt mũi này đánh thật sự là quá nhanh cũng quá vang chứ. Thậm chí mấy người cũng mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn Phiền Huy. Dồn dập suy đoán Phiền Huy cái này top 100 vị trí đến tột cùng là sao vậy chiếm được. Có phải là giở trò lừa bịp. Bằng không sao vậy khả năng liền Tiêu Nhiên cái này vô danh tiểu tử cũng thu thập không. Tùy tiện nhất kích liền làm chật vật như vậy. Còn rơi xuống hạ phong. Phiền Huy lúc này trong lòng càng là âm thầm kêu khổ. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Nhiên công kích dĩ nhiên như thế sắc bén. Hơn nữa ra tay nắm bắt thời cơ quá tinh chuẩn, cho tới náo hắn không ứng phó kịp. Trường kiếm, đã cùng Tiêu Nhiên đấu cùng nhau. Thế nhưng sắc mặt hắn nhưng càng thêm nghiêm nghị. Chỉ này một chiêu, hắn cũng cảm giác ra Tiêu Nhiên tu vi tuyệt đối không thấp hơn hắn. Thậm chí càng hơn chi. Nhất thời sắc mặt cuồng biến. Trong lòng sớm ở cuồng mắng Tiêu Nhiên cái này không biết xấu hổ. Dĩ nhiên ở đây giả làm heo ăn thịt hổ. Chỉ là, hắn hiện ở đã cưỡi hổ khó xuống. Có thể đứng hàng ngoại môn top 100 đệ tử. Cũng có đặc thù tài nguyên tu luyện nghiêng. Không phải vậy bọn họ làm gì thời gian dài chiếm lấy top 100 vị trí. Hắn, đúng lúc là người thứ 100. Nếu là bị Tiêu Nhiên đánh bại. Như vậy top 100 sẽ không có hắn phần. Mất mặt chuyện nhỏ. Nếu như ngay cả tài nguyên tu luyện đều không. Vậy coi như thật thiệt thòi lớn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 49. Tấn cấp top 100 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.